Chương 134, lại áp chế họ rổ xì mà dự. Hư phản bội thôn người, ngươi cái nào đều không cần đi họ rổ xì mà dự. Còn chưa kịp nói chuyện, tên kia làng mây ạ bu bộ trưởng cứ nói, mấy cái lắc mình liền đến Nguyệt Thần Dạ trước mặt. Ạ bu bộ trưởng Nguyệt Thần Dạ trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, hắn không nghĩ tới mình phản bội chạy trốn vợ ơ y ma kinh động đến thôn ạ bu bộ trưởng. Nếu như hôm nay hắn không thể trốn tới, rơi xuống ạ bu bộ trưởng trên tay nhất định là giữ nhiều lành ít. Hừ, ạ bu bộ trưởng, ta khuyên ngươi hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt tỏ rổ xì mà sắc mặt không thay đổi, nôn xuống thật dài lưỡi rắn đồng dạng lưỡi. Đầu uy hiếp nói, cường đại sát khí lập tức phô thiên cái địa hướng phía ạ bu bộ trưởng quét sạch mà đi. Đồng thời, họ rổ xì mà bên cạnh gù ẩn cùng với những cái khác bôn nở tên thủ hạ cũng là dục dịch, trên mặt của mỗi người đều là sát ý nồng nặng. Nguyệt Thần Dạ, cùng ta về thôn. Ta có thể không so đo ngươi tự tiện rời thôn sự tình thân ở hoàn cảnh như vậy. Cái kia ạ bu bộ trưởng không hy vọng xa về mình có thể đem Nguyệt Thần Dạ kéo về mình trận doanh. Thế nhưng là, dùng hắn đến kiềm chế một cái bên cạnh những người kia cũng được. Dù sao hắn phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng một người liền đánh thắng được nhiều người như vậy. Nguyệt Thần Dạ nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên vẻ dãy rua, nhìn một chút ạ bu bộ trưởng, lại quay đầu nhìn một chút Orochimaru. Nhất thời do dự. Nguyệt Cun, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, là muốn trở về tiếp tục làm cái kia được xưng là Nguyệt Thần bộ tộc phế vật, hay là đi theo ta họ rổ xì mà một câu nói chúng, trực tiếp đem Nguyệt Thần Dạ trong lòng cuối cùng một chút do dự phá vỡ. Thật xin lỗi, Bộ trưởng Đại Nhân, ta sẽ không cùng ngươi biết thôn Nguyệt Thần Dạ lời nói 10 phần kiên quyết, trực tiếp phá vỡ ạ bụ bộ trưởng một tia huyết tưởng. Có đúng không vậy ngươi có thể đi chết nếu sự tình đã không có khả năng cứu vãn. Ạ bu bộ trưởng QNZ không còn ngụy trang, hắn vốn là không có chuẩn bị buông tha Nguyệt Thần Dạ. Gu ẩn, giao cho các ngươi họ rổ xì mà nhìn xem làng mây ạ bu bộ trưởng công kích, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia cười lạnh, đối với bên cạnh gu ẩn bọn người phân phó lấy, sau đó, lại đem ánh mắt liếc nhìn Nguyệt Thần Dạ, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi nói xong. Orochimaru liền mang theo xạ sủ kẻ cùng Nguyệt Thần Dạ rời đi, lưu lại Gu ẩn bọn người ngăn cản làng mây ạ bù bộ trưởng công kích. Gu ẩn có được huyết kế giới hạn tinh độn, lại là thượng nhẫn nì dạ, lại thêm nàng chung quanh còn có bô nở tên nì dạ thủ hạ, đối đầu làng mây ạ bù bộ trưởng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là mơ hồ muốn áp chế ạ bù bộ trưởng công kích. Nạ dù tô nhìn xem một màn này, cười lạnh một tiếng đằng sau, yên lặng cùng sau lưng Orochimaru. Xem bọn hắn bước kế tiếp muốn làm thế nào. Theo chúng ta lâu như vậy, nên đi ra rồi hả? Orochimaru ba người đi đến một chỗ đất trống, đối với không khí chung quanh âm thanh lạnh lùng nói. Orochimaru, đã lâu không gặp nghe Orochimaru, một bóng người liền xuất hiện tại Orochimaru ba người trước mặt, một mặt vẻ dữ tợn, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Là ngươi, thì dù cổ Orochimaru nhìn xem người tới khó có thể tin nói. Thì dù cổ là tam nhận lúc tuổi còn trẻ bằng hữu, bất quá tại họ rổ xỉ mà nhận biết bên trong thì dù cổ rất sớm đã bởi vì nghiên cứu cấm thuật, bàn về cấm thuật nghiên cứu, thì dù cổ thậm chí muốn viễn siêu với hắn. Chỉ bất quá hắn bị cổ nổ hạ phát hiện sau chạy ra cổ nổ hạ, đã nhiều năm. Ha ha, không muốn đến họ rổ xỉ mà ngươi còn nhớ rõ ta. Thì dù cổ kinh khủng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, liếc nhìn lại, vô cùng thê thảm. Ngươi tới nơi này làm gì? Orochimaru sắc mặt tấm lãnh, hai cái mắt rắn nhìn chằm chằm Hiruko, cười lạnh nói. Ha ha, ta tới làm gì? Orochimaru ngươi sẽ không quên ta là bởi vì khai phát cái gì nhận thuật mới rời khỏi cổ nổ hạ. A Hiruko tựa hồ cũng không e ngại Orochimaru, đối mặt với Orochimaru lời nói lạnh nhạt, hắn cũng có thể chuyện trò vui vẻ, không bị ảnh hưởng chút nào. Quỷ La Nha chi thuật. Mục tiêu của ngươi cũng là Nguyệt Cun. Orochimaru lập tức kinh ngạc nói, nhìn về phía hỉ dù cổ ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh, mặc kệ trước kia như thế nào, nếu hiện tại mục tiêu giống nhau, cái kia chính là địch nhân. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện hỉ dù cổ, nạ dù tổ trong mắt cũng là hiện lên mấy đạo quan mang. Theo hắn biết, hỉ dù cổ là cổ nổ hạ bên trong rất sớm đã nghiên cứu cấm thuật, cái kia tạo nghệ thế nhưng là có thể bệ nghệ Orochimaru tồn tại. Nhất là hắn tự chủ khai thác nhẫn thuật Quỷ La Nha chi thuật, hợp thể nhẫn thuật, có thể đem hợp thể nhị dạ hoặc là thông linh thú thân thể cùng mình dung hợp, tiến tới có được năng lực của bọn hắn, thậm chí là dung hợp huyết kế giới hạn. Theo nạ dù tôi biết, cái này thì dù cổ liền có thể dung hợp lam độn, minh độn, cương độn cùng tấn độn. Bực này năng lực kỳ lạ một mực là Nạ Rủ Tổ tận sức tại sưu tập, mặc dù hắn không dùng được, thế nhưng là đem những này huyết kế giới hạn cho mình nữ nhân dung hợp cũng là có thể. Nha, không ít người ai nhìn xem mình muốn chờ người toàn bộ đều xuất hiện, Nạ Rủ Tổ cũng không có tiếp tục ấn G.I.A.U đi tất yếu, mấy cái lắc mình liền xuất hiện tại Orochimaru mà trước mặt. Là ngươi, Uzumaki Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ đột nhiên xuất hiện để Orochimaru trở tay không kịp. Mình có hôm nay, toàn bái Nạ Rủ Tổ ban tặng, cả ngày đông chỗ tây tạng, còn muốn tìm kiếm thích hợp chuyển sinh vật chứa. Uzumaki Nạ Rủ Tổ, ta muốn giết ngươi. Xạ Sủ Kẻ trên mặt cũng vẫn là có chút âm trầm, người trước mắt này để cho mình nhiều lần gặp khó, chịu nhiều đau khổ, để Xạ Sủ Kẻ mỗi ngày đối với hắn hận không thể cắn răng nghiến lợi. Ngươi chính là Uzumaki Nạ Rủ Tổ, nghe nói ngươi rất mạnh, nếu như dung hợp ngươi, ta khẳng định biết thực lực đại tiến. Hỉ Dù Cổ nhìn thoáng qua Nạ Rủ Tổ, nhiều hứng thú nói no y đối với Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ sự tình. Hắn cu nở dê có chỗ nghe thấy, Cố Nộ Hạ Tân tấn cấp cả nì ra, tuổi còn trẻ liền có được mãnh liệt như vậy thực lực. Cái này không khỏi để Hỉ Dù Cổ càng thêm muốn dung hợp Nạ Rủ Tổ cỗ thân thể này. Xem ra ta xuất hiện không phải lúc, các ngươi đều muốn mệnh của ta. Nạ Rủ Tổ nhìn trước mắt ba người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Orochimaru ba người mỗi một cái đều là vẻ âm tàn, hận không thể đem hắn dồn vào tử địa cho thông khoái. Hizuko, chúng ta làm giao dịch thế nào? Nhìn trước mắt Nạ Rủ Tổ, Orochimaru mắt rắn bên trong hiện lên một tia dị dạng quan mang, hắn sắc mặt âm lãnh đối với một bên Hizuko nói ra. Giao dịch gì? Hizuko đối với Orochimaru nói lên giao dịch cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhiều hứng thú nói no y chúng ta hợp tác đem Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ giết chết, thân thể của hắn về ngươi, nguyện thần dạ ta mang đi. Thế nào? Họ rổ xỉ mà mắt rắn nhìn chằm chằm Nạ Dù Tổ trên thân, trên mặt âm tàn dáng tươi cười càng thêm băng lãnh, để cho người ta nhìn không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Ừm, tốt ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Hỉ Dù Cổ trầm tư sau một lát, chậm rãi nói ra. Hắn yêu cầu Nguyệt Thần Dạ thân thể cũng là vì trở nên mạnh hơn, thế nhưng là, hiện nay trước mắt có tốt hơn thân thể, hắn làm nhưng muốn lựa chọn tốt nhất cỗ thân thể kia. Các ngươi muốn mạng của ta, ít nhất phải trước hỏi qua ý kiến của ta. A Nạ Rủ Tổ cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng di động, nồng đậm trả cờ dạ bao khỏa nắm đấm hướng thẳng đến Hỉ Dù Cổ đánh tới. Cương độn Nạ Rủ Tổ tốc độ rất nhanh, Hỉ Dù Cổ không có phản ứng liền đến trước mặt hắn, nhìn qua cái kia kinh khủng hữu quyền. Hỉ Dù Cổ né tránh không kịp, trực tiếp vận khởi cương độn đem thân thể của mình dùng sắt thép bao trùm, để ngăn cản Nạ Rủ Tổ kinh khủng hữu quyền. Nạ Rủ Tổ hữu quyền bắt chước xù nạ quái lực quyền, tại trải qua Nạ Rủ Tổ cải tiến, uy lực so với quái lực quyền muốn mạnh hơn mấy phần. Kinh khủng nắm đấm trực tiếp nện ở Hỉ Dù Cổ trên thân thể, một tiếng vang ầm ầm đằng sau, Hỉ Dù Cổ thân thể trực tiếp liền bị hoành kích đến mấy trượng xa.